Sát thần, chương 1436, trắng trợn giết hại, góc truyện audio.com, phá diệt hải một góc đáy biển. Ba cái xác ốc biển rất lớn luyện thành phi toa đáy biển, ở trong nước biển không vội không chậm tiến lên, loại phi toa này lấy vỏ sò ốc biển luyện thành, chuyên môn nhằm vào chủng tộc sinh hoạt tại đáy biển. Khác với chủng tộc ở lục địa, chủng tộc sinh linh đáy phá diệt hải, phần lớn đều có thể thừa nhận thủy áp khủng bố dưới đáy biển. Đáy phá diệt hải bao la, xa xa vượt qua mặt biển, cực kỳ thích hợp sinh linh phù hợp với nước sinh tồn, rất nhiều chủng tộc đều ngàn dặm xa xôi di chuyển đến, thế cho nên hôm nay phá diệt hải, số lượng sinh linh đáy biển, đã vượt qua cao đẳng sinh mệnh trên mặt biển. Ba chiếc phi thoi, bên trong tu kiến tráng lệ, trang trí rất nhiều trân châu, bảo thạch thủy tinh, lập lòe vầng sáng năm màu. Mười mấy tộc nhân hải tộc trên đầu có xúc tua, cái cổ có vảy cá, khóe miệng có chòm râu thật dài, bộ dáng cũng không hoàn toàn nhất trí, bọn họ đang uống rượu mua vui, lấy ngôn ngữ hải tộc lớn tiếng trêu chọc. Text được lấy tải, vài tên hải tộc nữ tử dung mạo xinh đẹp, yểu điệu đi đi lại lại tận tâm phụng dưỡng. Đại nhân, gần đây bên trên liên tiếp ban bố mệnh lệnh, để cho chúng ta lưu tâm một chút, nói năm tộc đều treo giải thưởng, là muốn tìm người nào, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một tên hải tộc nam tử, hỏi tiểu đầu mục bên cạnh đang ôm lấy mỹ nữ, lớn tiếng cười. Một ít thanh niên năm tộc đến đáy biển tìm kiếm thái sơ di tích bị người giết hết. Trưởng bối năm tộc nổi giận, muốn tìm hung thủ tính sổ, hắc hắc mọi người lưu tâm thoáng một chút, nếu như chúng ta gặp may mắn đụng phải, nhìn thấy tin tức có giá trị, chúng ta liền phát đạt. Đầu mục kia nhếch miệng cười, lấy ra một khối lam thủy tinh, bên trong thủy tinh dần dần hiện hiện bộ dáng thạch nham. Chính là người này, hiện tại cả phá diệt hải đều tìm hắn, tình huống cụ thể ta còn không rõ ràng lắm, dù sao này người chết chắc rồi. Quá nhiều người theo dõi hắn, gần đây phụ cận lãnh địa chúng ta cũng xuống rất nhiều người xa lạ, nguyên một đám như chó điên, còn tưởng rằng muốn bộc phát đại chiến, thì ra vẻn vẹn chỉ là tìm một người, quá chuyện bé xé ra to đi. Quỷ mới biết rõ, dù sao cả phá diệt hải đều loạn, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Đông đông đông, đột nhiên, một mặt trống tròn trên vách tường không người đánh lại tự vang lên, tiếng vang cực kỳ dày đặc. Đông đông đông, bên trong hai chiếc phi toa khác, cũng đều có trống tròn đồng dạng, giờ phút này cũng đều mãnh liệt vang lên. Nguyên một đám hải tộc tộc nhân, bộ dáng thiên kỳ bách quái, đều từ bên trong đi ra ánh mắt mê hoặc. Linh chi âm cổ sẽ không không tự nhiên vang lên, ba cái linh chi âm cổ cùng vang lên, nói rõ phụ cận có cường giả tồn tại. Một người trong đó kêu lên. Cái hải vực này rất vắng vẻ, rất ít người lui tê và y mũ há có thể có người ngoài đến. Quỷ mới biết, gần đây trên người mặt biển đều điên rồi. Khắp nơi tìm người, nói không chừng đã xông vào đây tìm. Mẹ kiếp thật sự là phiền toái, mọi người lưu tâm. Những hải tộc tộc nhân kia kêu la, ba chiếc phi toa tụ tập ở cùng một nơi, ngừng uống rượu mua vui. Có người, khí thức rất mạnh, sát ý mãnh liệt, không phải là đụng phải những người kia đi. Đột nhiên, từng cái tộc nhân hải tộc. Linh hồn đều truyền đến một cỗ hồi hộp bất an, cảm thấy một cỗ áp lực trầm trọng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Một đạo thân ảnh hai con ngươi, góc truyện audio.com, đỏ hồng, đột nhiên từ tiền phương hiện ra, như thị huyết mãnh thú, khóe miệng tràn ra tàn nhân khốc liệt. Phất tay chém, một cái tinh thần cự đao rất lớn ầm ầm rơi xuống, cự đao dài vài trăm mét, rộng như ván cửa ẩn chứa tinh thần nước lũ, trong chốc lát mang toàn bộ hải tộc tộc nhân chấn trụ. Ken két xác, ba chiếc phi toa trong nháy mắt cắt thành 6 đoạn, còn có 10 tên tộc nhân hải tộc bị chặt ngang, không đợi những người kia phát động công kích hữu hiệu, người nọ điên cuồng vọt tới, lập tức đại khai sát giới. Là hắn, người năm tộc muốn tìm, phát tài, chỉ cần đem tin tức truyền đi ra ngoài, chúng ta liền phát tài. Ha ha ha, mọi người phân tán mà chạy, đưa tin tức của hắn phóng xuất đi, lập tức có thể được năm tộc ban thưởng. Những hải tộc tộc nhân kia hoàn toàn không muốn liều chết giao chiến, vừa nhìn thấy mặt người năm tộc tìm kiếm, đều cười như điên, trong nháy mắt phân tán hướng phía các phương hướng chạy trốn. Một đạo đón lấy một đạo thân ảnh từ phương hướng bọn họ chạy trốn hiện ra, một người toàn thân quang minh chói mắt như mặt trời, một người phân thân ngàn vạn, một người hung hồn vũ điệu đầy trời, một người áo nghĩa hàn băng, mấy người kia vừa xuất hiện đều hung ác quyết đoán ra tay với những kẻ đang chạy thục mạng. Nguyên một đám hải tộc tộc nhân ào ào kêu thảm bị diệt sát, máu tươi mang cái hải vực này nhuộm đỏ, chân tay, đầu, phần vụn thân thể phiêu phù trong nước biển, âm trầm quỷ dị nói không nên lời. Hải tộc tộc nhân, không có một người có thể tìm được đường sống, không có người nào có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Những người kia, sau khi đưa bọn họ chém giết sạch rất thành thạo thu thập thi thể, còn có ba chiếc phi toa, nhất nhất dìm vào đáy biển, chôn ở một mảng san hô. Rất nhanh, máu tươi cũng dần dần pha loãng tiêu tán, tất cả khôi phục lại giống như nguyên dạng. Trong một thủy tinh cung rộng rãi dưới đáy biển, Một tên hải tộc lão giả, bộ dáng hung lệ, giờ phút này biểu lộ ngưng trọng cực kỳ, ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế sáng long lanh, trầm giọng nói. Đến bây giờ đã là nhóm thứ mấy rồi? Ở một trung niên hải tộc đại hán trước mắt hắn cao mày thật sâu, một gối chạm đất cung kính nói. Nhóm thứ 9, bọn họ đã mất đi liên lạc 3 ngày, nếu như không ngoài ý muốn mà nói, hẳn là. Cũng giữ nhiều lành ít, rốt cuộc là ai làm? Lão giả mặt lạnh lùng, thế lực đối địch gần đây có động tĩnh gì? Gió êm sóng lặng, không có bất cứ cử động dị thường nào. Người nọ nghĩ nghĩ, nói, có thể là người từ trên mặt biển xuống làm hay không? Thời gian gần đây, quá nhiều người ngoại lai tiến vào đáy biển, đi tìm cái gia hỏa tên là Thạch Nham, vì áo nghĩa phù tháp, vì năm tộc khen thưởng, những người kia đều điên rồi. Hẳn là sẽ không phải, những người kia biết rõ nơi này là lãnh địa của ta, coi như là tộc nhân năm tộc cũng không dám dễ dàng trêu chọc ta. Lão giả hừ lạnh một tiếng, tộc lão có người bái kiến, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm vội vàng, ngữ khí có chút cấp bách. Không cần ngươi thông báo, tự mình sẽ đi qua, đã lâu không cùng lão bằng hữu ôn chuyện, nhoáng một cái lại là ngàn năm. Nạp Phổ Đốn thần sắc thong dong, ngồi ở trên tầng tầng hồn thể, một đường từ bên ngoài xâm nhập thủy tinh cung điện đi thẳng tới trước mắt lão già kia, nói. Hải Sa Hoàng, đã lâu không thấy, ta hôm nay tới là muốn nhờ ngươi một việc. Lão già là một trong, góc chuyện audio.com. Những bá chủ mạnh nhất đáy biển, Hải Sa Hoàng, là tồn tại đáng sợ bảy tộc đều không muốn dễ dàng trêu chọc cường giả vực tổ cấp bậc. Thì ra là ngươi, Hải Sa Hoàng phất phất tay ý bảo tiểu bối lui ra, sau đó hừ lạnh nói. Bởi vì động tĩnh của các ngươi, làm cho ta có 9 nhóm thủ hạ dưới trướng chết thảm, ngươi còn dám tới gặp ta. Không có liên quan tới ta, Nạp Phổ Đốn lắc đầu. Hẳn là một ít người đục nước béo cò giờ trò quỷ, lão Sa, ngươi biết lực ảnh hưởng ngươi ở đáy của biển, ngươi giúp ta tìm vài người, ta hiện tại khẳng định không chỉ một người, có mị ảnh tộc mị cơ trong đó, ngươi cho người dưới trướng lưu tâm, tìm được người ta tất có hậu báo. Thiên hồn châu ngươi luyện chế, Hải Sa Hoàng chẳng thèm ngó tới, đối với ta chẳng có gì lạ, thiên hồn châu tự nhiên không cách nào hấp dẫn lão Sa ngươi. Ta cam đoan với ngươi, nếu như ngươi tìm được người cho ta, hồn tộc tìm được áo nghĩa phù tháp, chính ngươi chu bị đủ tài liệu, chúng ta luyện cho ngươi một mai Thái Sơ Nguyên Phù. Nạp Phổ Đốn hứa hẹn, Hải Sa Hoàng thần sắc chấn động, trầm mặc hồi lâu, mới nói. Ngươi khẳng định thật sự là áo nghĩa phù tháp đầy đủ. Áo nghĩa phù tháp có thể bị người lấy đi, ngươi nói có đầy đủ hay không? Nạp Phổ Đốn biểu lộ ngưng trọng, việc này, hồn tộc ta nhìn chằm chằm mấy trăm năm thời gian. Khu vực nọ chẳng những bí ẩn, hơn nữa có tầng tầng ảo cảnh kỳ dị phong ấn, trước đây ít năm ai cũng không có biện pháp tiếp cận, hải tộc các ngươi tự nhiên cũng vô pháp biết được, vài thập gần nhất đây, không biết nguyên nhân gì giống như rất nhiều phong ấn dần dần mất đi hiệu lực, rốt cục hiển lộ ra cho tộc nhân tộc ta biết rõ phương vị. Ta tự mình đi xem xét qua, đích thật là áo nghĩa phù tháp bị lấy đi rồi, chắc chắn trăm phần. Hải Sa Hoàng rốt cục động tâm, một lời đáp ứng xuống. Tốt, ta sẽ phân phó xuống, cho người dưới trướng toàn lực điều tra. Ha ha, có người trợ giúp, lần tranh đoạt áo nghĩa phù tháp này, không người có thể đoạt của hồn tộc chúng ta. Nạp Phổ Đốn cười to, một góc đáy biển, một cổ thi thể bị chôn vùi, những thi thể kia là võ giả trên mặt biển, sau khi bị liệp sát xử lý tương đối đơn giản. Thạch Nham hô hấp ồ ồ, hai con ngươi đỏ hồng như muốn nhỏ máu, thô bạo khát máu chấn động trên người càng nồng đậm. Hắn có chút không thích hợp, Minh Hồng bỗng nhiên nói. Áo Đại Lệ cùng Minh Hạo ở cùng một nơi, vừa mới mang vài cổ thi thể xử lý sạch, nghe hắn nói như vậy, đều sững sờ. Minh Hạo, ngươi theo thị huyết rất nhiều năm, có thể nhìn xảy ra vấn đề gì không? Minh Hồng trầm ngâm một chút, gần đây, chúng ta một mạch liều chết, người gặp đều ven đường bị chém rụng, hắn xung trận lên trước, giết quá nhiều người, thôn phệ quá nhiều linh hồn đàn tế cùng tử vong tinh khí, hắn không có lúc rỗi dai nghỉ ngơi tinh lọc, nhìn tình huống này. Có chút vượt qua giới hạn, hắn dần dần bị mặt trái tâm tình cắn trả, lại tiếp tục như vậy, lý trí hắn có thể sẽ mất đi, như vậy liền phiền toái. Minh Hạo trầm mặc không nói. Từ khi Thạch Nham bắt đầu làm ra quyết định kia, bọn họ một đường trùng kích, một đường đại khai sát giới, đến bây giờ ít nhất giết mấy trăm người. Mỗi khi giết một nhóm người, bọn họ đều xử lý sạch sẽ, không lưu dấu vết làm cho người ta phát giác, thật cẩn thận tránh người có thể tránh, cẩn thận đi về phía trước. Trên đường hầu như không có cách nào nghỉ. Góc chuyện audio.com, ngươi, Thạch Nham có lẽ cảm giác được nguy cơ trên đường tham lam lấy thôn phệ áo nghĩa trắng trợn nuốt hết, cũng không đủ tinh lực tinh lọc ổn định tâm trí. Hiện tại mặt trái khí tức càng ngày càng đậm hơn, hai con ngươi đỏ hồng thật lâu không khôi phục bình thường, chấn động trên người cũng dần dần không được bình thường. Năm đó chúng ta vây giết thị huyết đến cuối cùng, trạng thái của hắn giống như hôm nay, lý trí triệt để mất đi. Thần chủ đột nhiên nói chen vào. Thị huyết cuối cùng hoàn toàn điên cuồng, biến thành mãnh thú giết chóc không ngừng thôn phệ, không có một chút thời gian ổn định, làm cho linh hồn đàn tê cắn trả. Chúng ta có thể giết chết hắn, đó là một nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại Thạch Nham cùng tình huống thị huyết năm đó có chút tương tự. Hắn vừa nói như vậy, mọi người vẻ mặt càng ngưng trọng, sinh lòng bất an. Bởi vì một khi Thạch Nham điên cuồng bạo tẩu, người bên cạnh sẽ bị ảnh hưởng trước nhất. Cách chương.